trở về năm 1994. Chương 8, vụ gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, theo thường lệ Kiều Anh đi ngủ trưa. Đến hơn 2 giờ chiều, cô mới tỉnh dậy. Mẹ cô đã ở ngoài vườn rau chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho việc nhân giống. Kiều Anh nhìn ngoài trời nắng vẫn còn khá gắt, sợ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây non sau này. Cô đề nghị với mẹ cô chiều muộn mới chiết cây. Mẹ cô thấy khối lượng công việc không nhiều, làm sớm hay muộn cũng không sao cả. Bà gật đầu đồng ý. Kiều Anh sợ nắng cháy ra mặt nên vào nhà tìm nón lá đội lên. Hai mẹ con cô đi vào trong vườn. Rau nhà cô mới hái 2 ngày trước giờ mới mọc lại được chút ít. Kiều Anh không động chạm đám rau dưa này. Cô đang chú ý đến những cây ăn quả. Bố cô thích trồng cây ăn quả. Theo lời ông nói, trẻ trồng cây đến tuổi già sẽ có quả để ăn. Nhưng đó là chuyện phải lâu lắm về sau. Giờ chúng nó chỉ là những cây non. Ngày kết quả lại xa xa không hẹn. Con thấy mấy cây bố chồng có thể di rời ra các góc vườn. Kiều Anh quay sang nói với mẹ cô. Bố cô trồng cây không theo quy hoạch nào cả. Lộn xộn lại chiếm diện tích. Trước kia kệ nó tự do sinh trưởng không sao. Giờ phải dọn dẹp ra khoảng trống để trồng hoa thiên lý. Mẹ cô cũng ghét bỏ mấy cây này từ lâu. Nên không do dự gật đầu. Tối về mẹ sẽ bảo bố con. Kiều Anh biết trồng hoa thiên lý không phải một sớm một chiều là có thể thu hoạch được. Cô vẫn là muốn trồng xen mấy giống khác, tránh cho đất để hoang. Nghĩ, cô nói, sắp đến mùa đông rồi. Chỗ trống này bố mẹ có thể trồng vào mấy loại rau chịu lạnh được. Ăn không hết thì mang đi bán. Cô không dám nói quá kỹ chủng loại rau mùa đông. Tại cô không nhớ thời điểm này mấy loại như bắp cải, su hào gì đó đã phổ biến chưa. Mẹ cô cũng không có gì dị nghị cả, coi như ngầm đồng ý. Đến hơn 4 giờ chiều, thấy không khí dịu mát hơn, mẹ cô quyết định nhân giống cho cây. Quá trình làm việc đơn giản, Kiều Anh không phải động tay chân. Không đến 1 giờ mẹ cô đã hoàn thành. Giờ chỉ chờ rễ cây mọc ra nữa là có thể trồng. Không chờ đến rễ cây mọc ra, vụ gặt nhà cô đã tới rồi. Sáng sớm khi mặt trời vừa mới lên, Kiều Anh cùng chị cô ra ngoài đồng gặt lúa với bố mẹ cô. Nhìn cánh đồng lúa chín trước mặt, cô thổn thức không thôi. Mới thời gian trước ở hiện đại cô và bố mẹ cô cũng ra thăm đồng ruộng. Không phải để xem lúa hay hoa màu, mà là giám sát người ta đo đạc để chờ tiền đền bù. Đúng vậy, ở tương lai 20 năm sau cả cánh đồng này đều đã được quy hoạch xây dựng khu công nghiệp. Cùng dự án con đường quốc lộ chạy qua cắt đôi cánh đồng làng cô làm hai nửa. Không còn những dải lúa chín vàng chạy dài nhìn không thấy cuối như bây giờ. Kiều Anh nhìn trên những thửa ruộng, từng nhóm người đang khom lưng gặt lúa. Ở nông thôn vào những ngày mùa, cả người lớn và trẻ em đều phải ra đồng làm việc. Không có khái niệm sức lao động trẻ em ở đây. Cả một năm chỉ trông chờ vào 2 vụ lúa. Nên người nông dân rất trân trọng thành quả lao động của mình. Người lớn đi đằng trước cắt lúa, bó lúa, trẻ em nhỏ tuổi đi đằng sau nhặt những bông lúa bị rơi lại đằng sau. Họ vừa cười nói làm việc, trên khuôn mặt họ không hề có dấu vết của sự mệt mỏi. Từ nhà ra đến ruộng lúa nhà cô phải đi hơn 10 phút. Ra đến nơi, bố mẹ cô đã gặt được không ít lúa rồi. Hai chị em chào hỏi bố mẹ xong, định lội xuống ruộng gặt lúa thì mẹ cô ngăn cản. Anh ở trên bờ thôi. Người đã cao bằng cây lúa đâu mà đòi lội ruộng thêm phiền ra. Mẹ cô ghét bỏ ra lệnh. Kiều Anh giật mình thu chân lại. Giờ đến thân cao cũng bị kỳ thị. Cô đành ngồi xổm đầu bờ nhìn mẹ cô hướng dẫn chị cô cách cắt lúa. Kiếp trước cô tuy được bố mẹ cưng chiều, nhưng những kỹ năng làm ruộng cơ bản cô đều đã học qua. Ngồi xổm đến mỏi cả chân cũng không thấy mình có thể giúp được gì bố mẹ. Kiều Anh quyết định đi về. Cô lên tiếng chào hỏi bố mẹ cô rồi xám xịt đi về. Mẹ cô thấy vậy không quên dặn dò. Về thẳng nhà, không được chơi chỗ nước sâu. Không được vào bếp nghịch lửa. Nghe rõ không? Kiều Anh không quay đầu lại trả lời. Con biết rồi. Lúc này mặt trời lên cao. Kiều Anh đoán tầm hơn 8 giờ sáng. Hai bên đường đi đã xếp đầy những đống lúa. Mọi người mồ hôi rơi như mưa vác từng bó lúa lớn lên bờ. Đường đồng làng cô cũng không rộng rãi gì. Hai đống lúa để hai bên càng chật chội. Đằng xa lại thấy mấy chiếc xe bò tiến lại gần. Lúc này con đường hoàn toàn không có lối đi. Kiều Anh nhẫn lại chờ họ xếp lúa lên xe xong mới đi tiếp. Tình huống như vậy lặp lại mấy lần. Nên khi cô về đến nhà không còn sớm như dự định. Đến cổng nhà cô lại gặp một vị khách không ngờ tới. Đó là chú út cô. Kiều Anh nhướng mày tiến lên chào hỏi. Chú cô chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi hỏi cô. Nhà cháu gặt xong chưa? Chú cô nổi tiếng lười biếng đột nhiên quan tâm tiến trình làm việc nhà cô. Làm cô cảnh giác lên. Nhà cháu hôm nay mới gặt ngày đầu tiên. Kiều Anh thận trọng trả lời. Chú cô nhíu mày nói. Về bảo bố mẹ cháu, mai đến nhà chú gặt lúa. Này cũng quá không để ý đến tình cảnh nhà cô. Nhà cháu lúa chín hết rồi. Không gặt nó rụng hết. Đây cũng phải Kiều Anh nói chuyện giật gân. Ai làm nông đều biết lúa chín quá sẽ tự dụng ảnh hưởng đến năng suất. Chú cô sao để ý nhà cô thế nào? Thấy cô còn cãi lại thì mất kiên nhẫn nói. Mai gặt ruộng của bà cháu. Có vấn đề gì đi mà nói với bà cháu. Lại lôi bà cô ra làm lá chắn. Kiều Anh biết chỉ cần nhắc tới bà bố mẹ cô sẽ không từ chối bao giờ. Biết không chối từ được cô cũng bực mình liếc nhìn chú cô một cái nói. Dạo này đầu cháu hay quên lắm. Chuyện chú nói vừa rồi. Sợ một lúc nữa là cháu lại quên. Chú cô trừng mắt nhìn cô. Nhìn mắt cô sáng ngời thế kia chú cô sao có thể tin lời cô nói. Định lên tiếng thì cô đã tiếp tục nói. Hôm nay nhà cháu gặt ruộng lúa gần đây thôi. Chú ra tận nơi nói cho bố mẹ là được. Nghe xong cô nói. Chú cô vừa định từ chối nhưng nghĩ lại với tính cách bướng bỉnh của cô chưa chắc sẽ đem chuyện này nói cho bố mẹ cô. Như vậy mai sẽ mất hai lao động chính. Nghĩ vậy, chú cô quay người liền đi. Kiều Anh vội gọi người lại nói. Bố cháu định về nhà kéo xe bò ra chở lúa. Đằng nào chú cũng đi không? Chú kéo giúp bố cháu xe bò được không? Chú cô dừng lại nghe xong thấy cũng không phải việc khó gì liền đồng ý, tranh thủ lúc chú cô vào góc vườn nhà cô lấy xe bò. Kiều Anh vội mở cửa lấy siêu nước đã đun sôi ra. Cô hòa vào nước mấy thìa đường khuấy đều. Nếm thấy độ ngọt thích hợp, mới vội vã ra bờ ao hái hai quả chanh. Làm xong hết thảy cô mới khóa cửa lại đuổi theo chú cô. Chú cô kéo xe nên đi đường chưa được bao xa. Thấy cô chú cô bực mình nói. Sao vừa cháu không nói muốn ra ngoài đồng? Nếu nói sớm ông đã không phải kéo xe bò ra đồng rồi. Kiều Anh lại thản nhiên đáp. Cháu thấy trời nắng quá. Mang nước cho bố mẹ cháu uống cho đỡ khát. Chú cô lúc này mới ngậm miệng không nói gì thêm. Cũng may đoạn đường đồng Kiều Anh vừa đi đã thông suốt. Hai chú cháu dễ dàng đi tới ruộng nhà cô. Bố mẹ cô ngạc nhiên vô cùng định ra hỏi chuyện. Kiều Anh đã nói. Chú ấy nói ngày mai phải gặt cho bà. Sợ bố mẹ làm không hết việc nên ra đây để giúp nhà mình gặt lúa. Chú cô trợn mắt lên nhìn cô. Đổi trắng thay đen. Là đây chứ đâu. Kiều Anh biết chú cô rất sĩ diện. Chỉ cần cô nói như vậy chú cô chỉ phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Quả nhiên. Chú cô chỉ chần chờ trong chốc lát. Cuối cùng cũng thỏa hiệp xuống ruộng gặt lúa giúp nhà cô. Kiều Anh mỉm cười. Lời hay không cần tiền mà khen tặng chú cô. Chú cô giờ vẫn còn trẻ. Nghe thấy cô khen người cũng lâng lâng. Quyết định tha thứ cho hành động vừa rồi của cô. Đến đây, Kiều Anh đã lừa được một lao động miễn phí cho nhà cô. Cách chương.